Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 847 Đào Tiên. Trong mộng thời gian so ngoại giới thời gian càng dài, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi sóng vai ngồi ở Tuyết Sơn Đỉnh trò chuyện một đêm, trừ bỏ thuyết. Mình từng người ở Đại Hoang gặp được sự tình, chỉnh hợp sở hữu tình báo, thương nghị rời đi Đại Hoang đối sách ở ngoài. Giang Nguyệt Bạch còn đem nàng khôi phục ký ức chuyện sau đó đơn giản cùng Lục Nam Chi nói, nàng này vừa nói, Lục Nam Chi bị phong bế, quan tình lâu chung kia 3 ngày ký ức mới hiện lên trong đầu, nói như vậy. Chúng ta cũng coi như là đánh bậy đánh bạ, hoàn thành nhiệm vụ, không thể không nói, Hoài Hy mưu tính xác thật rất lợi hại. Cơ hồ mỗi một bước đều đánh trúng Thẩm Minh Kính yếu hại, Giang Nguyệt Bạch bị đè nén nói. Lợi hại là lợi hại, chính là ta chính đạo hình tượng đều bị hắn làm hỏng. Lục Nam Chi che miệng cười khẽ, nghĩ thầm Giang Nguyệt Bạch rõ ràng là chính mình, nguyên hình tất lộ. Một hai phải, Vu Oan, Thẩm Hoài Hy, Giang Nguyệt Bạch lẩm bẩm nói. May mắn lúc trước không mang Tạ Cảnh Sơn, bằng không hắn nhất định phải cười ta cả đời. Thấy một lần cười một lần, còn sẽ lôi kéo người khác cùng nhau cười. Lục Nam Chi nhướng mày. Kia nhưng thật ra, hắn từ trước đến nay đều là biết rõ sẽ chọc giận ngươi, biết rõ sẽ bị đánh, vẫn là sẽ đi làm. Cũng không biết hắn có hay không tiến trụy Ma Uyên, còn có Hoài Hy. Nếu là hắn ở, chúng ta 4 người cùng nhau, định có thể tìm được rời đi Đại Hoang biện pháp. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía nơi xa. Thiên Diễn Tông các tiền bối khẳng định cũng có người tiến vào. Nếu là chúng ta đều có thể hội hợp một chỗ, liền không có gì giải quyết không được. Chân trời đệ nhất lũ kim quang tránh phá hắc ám, chiếu rọi ở 2 người trên mặt, Giang Nguyệt Bạch đứng lên nói. Ta cần phải trở về, ta nơi bộ lạc có cái đào tiên, nếu có thể nhìn xem nó ký ức, có lẽ ta có thể phục bàn ra toàn bộ Đại Hoang đi hướng diệt vong toàn quá trình, cứ như vậy. Chúng ta là có thể biết mỗi cái thời gian tiết điểm hẳn là tiểu tâm cái gì. Nếu là có việc, chúng ta liền dùng Kim Lan Linh đưa tin, ân, ngươi vạn sự cẩn thận, 2 người từ biệt. U Mộng Từ Tuyết toát ra tới vung lên chảo, Giang Nguyệt Bạch đã bị đuổi xa cảnh trong mơ. Từ nhà tranh trên giường gỗ tỉnh lại, phòng sau truyền đến từng trận mùi thịt. Nàng cùng Lục Nam Chi ở trong mộng trò chuyện suốt một đêm. Nơi này cũng mới qua không đến 1 canh giờ, Giang Nguyệt Bạch từ trên giường xuống dưới. Đến phòng sau nhìn mắt thạch trong nồi long thịt, đỏ rực một nồi nước cùng thịt. Rất giống nàng năm đó ở Triều Thiên Vực ăn hồng canh cay nồi. Nhìn liền rất có muốn ăn. Giang Nguyệt Bạch ở bên cạnh trên cây chiết 2 căn nhánh cây, tùy gây tước thành chiếc đũa, kẹp lên một khối long thịt. Hô hô 2 hạ liền bỏ vào trong miệng. Long thịt đã hầm nấu đến phi thường mềm lạn, không có bất luận cái gì gia vị, lại có loại không cách nào hình dung nguyên mùi hương. Xác thật cũng là nóng rát, hơn nữa ăn xong đi lúc sau, trong bụng có từng luồng nhiệt hướng toàn thân lưu động, làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác tinh lực dư thừa. Đặc biệt là nàng cái kia xương sống lưng, hấp thu long thịt trung đại bộ phận lực lượng, trở nên càng mạnh mẽ hữu lực, thượng cổ thời đại thật tốt a. Chỉ là ăn là có thể tăng lên tu vi, Giang Nguyệt Bạch cảm động đến mau khóc. Tìm căn trường nhánh cây, cắm một chuỗi long thịt, vừa đi vừa gặm, đi tìm viêm diệu ở phòng sau rừng cây nhỏ. Đang cùng một cái khác, cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nam vu dân cùng nhau. Tiếp thu Giang Nguyệt Bạch phân thân khảo nghiệm, một đạo hắc ảnh vèo từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Bay qua, Giang Nguyệt Bạch khom người một trốn, trong tay thịt xuyến không có. Ngẩng đầu liền thấy Cát Tường cưỡi ở một con kim nhãn hôi điêu bối thượng, móng vuốt ôm nàng thịt xuyến, còn hào phóng chảo hạ một khối quảng, kim nhãn điêu đề kêu một tiếng. Há mồm cắn thịt khối nuốt vào, Cát Tường nâng lên móng vuốt nhỏ vỗ vỗ kim nhãn điêu đầu. Liền cùng Giang Nguyệt Bạch ngày thường chụp nó giống nhau, Giang Nguyệt Bạch bật cười. Kia kim nhãn hôi điêu hai cánh triển khai, lớn nhỏ cùng nàng không sai biệt lắm, nhìn dáng vẻ đã bị Cát Tường cấp thuần phục. Này sẽ chính thí phi đâu, phân thân giờ phút này cũng đã thăm dò rõ ràng Viêm Diệu trạng huống. Nàng thân thể cùng lực lượng xác thật so cùng tuổi Vu Dân muốn nhược. Như vậy thân thể tố chất căn bản vô pháp thừa nhận cốt phù lực lượng, phân thân làm nàng cùng nàng. Tìm tới cái kia kêu Viêm Trác hài tử đối luyện, hai người tựa như dã man người giống nhau, ôm nhau lẫn nhau quăng ngã. Kết quả mỗi lần đều là Viêm Diệu bị ấn trên mặt đất, Viêm Trác chỉ dùng một bàn tay là có thể áp chế nàng. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, quyết định làm phân thân giáo Viêm Diệu man thần công cùng hỏa luyện thương khung bí điển. Man thần công tự nhiên là tăng lên nàng thân thể cùng lực lượng, mà hỏa luyện thương khung bí điển ở đan điền vẽ chín đạo hỏa phù pháp môn. Kỳ thật cùng bọn họ bộ lạc cốt phù có hiệu quả như nhau chi diệu, chẳng qua hỏa phù so cốt phù phức tạp một ít, lực lượng cũng nhược một ít, sẽ càng thích hợp Viêm Diệu, lại phụ lấy hỏa long tinh huyết. Học một ít thân pháp cùng quyền trưởng binh khí chiêu số, tuyệt đối có thể làm nàng trở thành trong bộ lạc cao thủ, quy hoạch hảo lúc sau. Giang Nguyệt Bạch đem Viêm Diệu gọi vào bản thể trước mặt, cùng nàng đơn giản nói hạ, liền ở Viêm Diệu hưng phấn không thôi thời điểm. Giang Nguyệt Bạch thình lình bát một chậu nước lạnh cho nàng, ta ở các ngươi trong thôn sẽ không lưu lâu lắm, ta chuẩn bị đi một chuyến Trương Vĩ Sơn, ta yêu cầu một cái dẫn đường người, nếu ngươi nguyện ý giúp ta, ta ở trên đường có thể tiếp tục giáo ngươi. Nếu ngươi sợ hãi, ta có thể đem công pháp bí tịch viết ra tới để lại cho ngươi. Có thể học nhiều ít, liền xem chính ngươi ngộ tính. Viêm Diệu có chút chần chờ. Kia chính là Trương Vĩ Sơn, Trúc Long Hang Ổ, Trúc Thị Bộ Tộc Tàn Bảo cùng Huyết Tinh. Bọn họ sớm có nghe thấy, ngươi cũng không cần hiện tại phải trả lời. Chờ ta đi ngày ấy, lại quyết định. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch khiến cho phân thân tiếp tục giáo Viêm Diệu. Nàng đem đài sen tiểu thế giới chung chuột nhãi con nhóm đều thả ra, giao cho Cát Tường một túi thần ẩn quy tức phù cùng một hồ lô hắc giáp ong, làm Cát Tường lấy thôn vì trung tâm, đến chung quanh trong núi cướp đoạt. Cát Tường mang theo nó chuột nhãi con nhóm, tất cả đều cưỡi ở kim nhãn điêu bối thượng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vơ vét của cải. Giang Nguyệt Bạch tắc trở lại trong thôn, đi theo nơi nơi chơi đùa tiểu hài tử mặt sau, bảo trì một đường bên người đều có người, đi chân núi tìm Đào Tiên. Đối với nàng xuất hiện, Vu Dân nhóm đều rất tò mò, nhưng là đại vu công đạo quá bọn họ, cho nên đại bộ phận người đều đối nàng khách khí lại xa cách, không nghĩ quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là xem nàng một đường đi đến chân núi, ngừng ở bọn họ bộ lạc nhiều thế hệ cung phụng Đào Tiên trước mặt, sở hữu Vu Dân đều khẩn trương lên, ngay cả đại vu đều chống quải trường từ trong phòng ra tới, đứng ở cửa nhìn dưới cây đào Giang Nguyệt Bạch, lưng chừng núi anh hồng nhạt đào hoa trong gió phiêu diêu, hoa rụng rực rỡ. Giang Nguyệt Bạch giơ tay ấn ở cây đào thượng, chậm rãi đem chính mình căn nguyên hỗn độn chi khí độ nhập cây đào chung, trong đó còn mang theo đến từ thần thụ kiến mộc hơi thở. Rốt cuộc nàng động thiên tiểu thế giới lão cây đa chính là thần thụ kiến mộc một cây nhánh cây biến thành, này trong nháy mắt chỉnh cây cây đào đều rung động lên, cánh hoa rào rạt bay xuống, cũ hôn lạc tân hoa khai, so với phía trước càng sum xuê. Người vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, nhất định cũng rất khó ngao đi. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ta có một cái tiểu thế giới, bên trong hỗn độn chi khí sung túc, ngươi có thể ở trong đó sinh tồn. Nếu là có một ngày ngươi không nghĩ đãi ở bên trong, ta cũng có thể đưa ngươi đi bình thường thời gian yêu vực. Thần thụ kiến mộc cũng ở nơi đó, ngươi có thể cùng nó lão nhân ra cùng nhau ở yêu vực cắm rễ. Một chi đào hoa từ trên cây duỗi thân ra tới, giống như một cái dây đằng, thân mật quấn quanh ở Giang Nguyệt Bạch cánh tay thượng, mặt trên đóa hoa trùng điệp nở rộ, hương khí phác mũi, biểu hiện như thế. Đó là nguyện ý. Giang Nguyệt Bạch hiểu ý cười, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Hiện tại, ngươi có không làm ta nhìn xem, nơi này phía trước phát sinh hết thảy. Sàn sạt tương đương mãn cây đào núi hoa trong gió lay động, bay tán loạn hoa vũ giống như con bướm vờn quanh ở Giang Nguyệt Bạch chung quanh. Dần dần đem nàng tầm mắt lấp đầy, mỗi một mảnh cánh hoa đều giống một khối lưu ảnh ngọc. Này thượng quang ảnh chớp động, làm Giang Nguyệt Bạch dần dần biết rõ ràng đại hoang phát sinh hết thảy. Đệ nhị càng vãn một chút. Ước chừng buổi chiều 4 tháng 5 giờ tả hữu, hôm nay có chút việc, cho nên vé tháng thêm càng ngày mai còn tương đương. Hết chương.